Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2582, chư thần chi chiến, thần tôn giáng lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Cầu donate. Kiếm nam giới bên ngoài, trong hắc ám đại tam giác tinh vực, một trận khoáng thế tuyệt luân chư thần chi chiến bộc phát. Hắc ám bị thần quang thắp sáng. Trong ước vạn dặm không gian thần hà phun trào, mỗi một sợi khí đều là một đầu mấy ngàn dặm thần khí sông lớn. Mặc dù chư thần chiến trường cùng kiếm nam giới có vài chục vạn dặm khoảng cách, đồng thời cách thật dày hỗn độn khu vực, thế nhưng là trong kiếm nam giới sinh linh vẫn như cũ cảm nhận được khí tức kinh khủng. Toàn bộ phủ phục quỳ dạp xuống đất. Thiên đường giới cực kỳ trọng thị bản nguyên thần điện. Bởi vậy, tại dưới tình huống vốn là 10 phần trống rỗng, vẫn như cũ dốc hết toàn lực, điều khiển tới 8 tôn thần linh, đều vượt qua nguyên hội kiếp nạn cường giả, là đã sống mấy chục vạn năm uy hiếp chư giới cự đầu. Bọn hắn vốn cho rằng, có thể nhẹ nhõm trấn áp âm dương thần sư, tu thần thiên thần, Ngọc Linh Thần một trong số đó, nhưng mà, đánh lâu đến nay, càng không có cách nào công phá âm dương thần sư vận mệnh thần đàn. Vận mệnh thần đàn, rộng lớn đến cực điểm, ngoại trừ trung tâm đàn điện, bên ngoài đứng vững có 36 tôn cự thân tượng thần. Âm dương thần sư lơ lửng tại đàn điện trung tâm, hai tay hơi nâng, thể nội thần huyết liên tục không ngừng tuôn ra. Như là hút mạch đồng dạng hình lưới hình thái, rót vào cự thân tượng thần, ầm ầm, 36 tôn cự thân tượng thần, đều là cao tới ngàn dặm, kết thành các loại khác biệt thủ ấn, ngăn cản thiên đường giới phe phái 8 tôn thần cảnh cự đầu công phạt. Ngọc Linh Thần đứng tại đàn điện phía dưới, nhìn xem thân thể nhanh chóng khô quắt đi xuống âm dương thần sư. Lộ ra thần sắc lo lắng. Vận mệnh thần đàn tuy mạnh, thế nhưng là bởi vì âm dương thần sư liên tục không ngừng thiêu đốt thần huyết, mới có thể ngăn ở thiên đường giới thần linh công kích. Nàng biết âm dương thần sư là đang trì hoãn thời gian, thế nhưng là tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Âm dương thần sư đã không có nhiều thần huyết. Tu thần thiên thần lạnh lùng nhìn xem âm dương thần sư, trong lòng cười thầm, một khi thần huyết hao hết, nhất định lâm vào nghiêm trọng trạng thái hư nhược. Đến lúc đó, nếu là vẫn lạc tại vùng tinh không này, đối với vận mệnh thần điện mà nói hẳn là đả kích nặng nề. Ngay từ đầu, liền nên nghe nó, không cần để ý thiên đường giới phe phái thần linh, trực tiếp đánh tới kiếm nam giới, tiến vào bản nguyên thần điện, tại trong thần điện. Cùng thiên đường giới thần linh chiến đấu, so ở chỗ này cùng chết mạnh hơn nhiều, cần trả ra đại giới, bất quá là kiếm nam giới hủy diệt, trong bản nguyên thần điện những thánh cảnh tiểu bối kia có khả năng chết hết. Chỉ thế thôi, tu thần thiên thần trong mắt lóe lên một đạo vẻ giảo hoạt, nhìn chăm chú về phía Ngọc Linh Thần, lo lắng mà nói. Hắc ám đại tam giác tinh vực chỗ xa xôi, địa ngục giới thần linh, chẳng biết lúc nào mới có thể đuổi tới. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Ngọc Linh Thần nói, ngươi có biện pháp nào? Nói thẳng là được. Tu thần thiên thần nói, ta cho là, hai người chúng ta không nên tiếp tục đợi ở trong vận mệnh thần đàn. Nên chủ động trùng sát ra ngoài, tiến về kiếm nam giới. Kể từ đó, thiên đường giới phe phái thần linh tất nhiên sẽ truy kích chúng ta. Thần sư tiếp nhận áp lực sẽ đại giảm. Ngọc Linh Thần sớm có tiến về bản nguyên thần điện ý nghĩ. Tu thần thiên thần như vậy đề nghị, tự nhiên là ăn nhịp với nhau. Thiên đường giới chư thần, so với bọn hắn càng thêm lo nghĩ. Nơi này dù sao cũng là tại địa ngục giới trên địa bàn. Nếu là không có khả năng tốc chiến tốc thắng, để địa ngục giới số lớn thần linh đã tìm đến, hậu quả khó mà lường được. Thế nhưng là, bọn hắn hết lần này tới lần khác trong lòng còn có kiêng kỵ. không dám tùy tiện tiến vào bản nguyên thần điện, mới có thể ở chỗ này cùng âm dương thần sư, tu thần thiên thần, ngọc linh thần tranh đấu không xuống. Vượt quá bọn hắn dự liệu là, âm dương thần sư lợi hại đến cực điểm, lấy sức một mình, ngăn cản bọn hắn lâu như vậy. Giáp Thiên Hạ sầm mặt lại, nói, trụ hải chủ thần, ngươi lập tức tiến đến bản nguyên thần điện, nơi này giao cho chúng ta là được. Trụ hải chủ thần chính là quang minh thần điện một tôn cường giả, ở vào chủ thần hàng ngũ, người mặc minh tịnh thần khải, chân đạp tam túc kim ô, chỉ là dưới chân hắn tam túc kim ô phát ra quang mang, liền có thể so với một viên hàng tinh, nóng rực mà chói mắt, mà trên người hắn quang mang so tam túc kim ô còn mãnh liệt hơn. Trụ hải chủ thần nói, chúng ta ở trong bản nguyên thần điện sớm có bố trí, chờ đến bên trong truyền đến tin tức xác thật lại xông vào cũng không muộn. Giáp Thiên Hạ đang muốn mở miệng lần nữa, lại nghe bên cạnh truyền đến một đạo thô kệch tiếng cười. Tu thần cùng Ngọc Linh thần rốt cục nhịn không được, xông ra vận mệnh thần đàn. Các ngươi nói, chúng ta trấn áp bọn hắn vị nào tốt một chút? Mở miệng là Thiên Đường giới Tây Phương Long tộc cửu thủ Long thần. Thiên Đường giới phe phái mặc dù tám đại cự đầu đều tới, thế nhưng là tu thần thiên thần cùng Ngọc Linh thần cũng đều là cự đầu cấp bậc. Tại dưới tình huống muốn áp chế vận mệnh thần đàn, bọn hắn chỉ có dư lực trấn áp trong đó một vị. Dù sao, muốn trấn áp một tôn thần linh, so đánh bại một tôn thần linh muốn khó hơn nhiều. Trụ hải chủ thần nói, trấn áp tu thần xuất sinh tu la tộc, là thập đại tộc thần linh, tại địa ngục giới địa vị cao hơn, mà lại, nó nhất định có thương tích trong người. Trấn áp nó, hẳn là muốn dễ dàng một chút. Giáp Thiên Hạ, trụ hải chủ thần, cửu thủ Long thần, đồng thời xuất động, công kích muốn xâm nhập kiếm nam giới tu thần thiên thần. Hồn giới chi chủ thì là lấy ra một cái thông thiên đại, thổi ra một hơi, thông thiên đại trở nên chừng một viên hành tinh khổng lồ như vậy. 300 tỷ hồn quân từ bên trong sông ra, hóa thành một mảnh mấy vạn dặm mây đen, đem Ngọc Linh thần bao phủ, dùng cái này đưa nàng kiềm chế, phòng ngừa nàng cứu trợ tu thần thiên thần. Tu thần, trốn chỗ nào, nhìn ta, tu la địa ngục đồ. Giáp Thiên Hạ đánh ra huyết chiến thần điện trấn điện chí bảo, một bức đồ quyển bay ra ngoài, hóa thành một tòa cuồn cuộn rộng lớn tu la đại lục. Trên đại lục, huyết khí tràn ngập, ri ong từng đầu giang hà chảy xuôi đều là huyết dịch, từng tòa sông núi chất đầy bạch cốt, đem tu thần thiên thần vây ở bên trong. Đáng chết, đây là bản thần năm đó bảo vật. Tu thần thiên thần tiếng giống giận dữ nói. Giáp Thiên Hạ bay vào tu la địa ngục đồ, cao giọng cười một tiếng, 10 vạn năm trước chuyện xưa thì khỏi nói, tiểu bối, ngươi là đang tìm cái chết. Tu thần thiên thần song trưởng đẩy ra, giữa thiên địa thời gian ấn ký đều hội tụ tới, hóa thành một tòa thời gian hải dương, tuôn hướng Giáp Thiên Hạ. 10 vạn năm trước, các hạ nói lời này, ta tuyệt không phản bác. Còn hiện tại, ngân ngân. Giáp Thiên Hạ biết lực lượng thời gian quỷ dị, không cùng tu thần thiên thần liều mạng, quả quyết tránh lui ngàn dặm, điều động trong tu la địa ngục đồ, sơn xuyên đại hà, ngăn cản thời gian hải dương. Giáp Thiên Hạ câu kia, ngân ngân, để tu thần thiên thần trong lòng phiền muộn đến cực điểm. Đổi lại 10 vạn năm trước, ai dám lấy loại ngữ khí này đối với hắn đối thoại? Cho dù thần linh gặp nó, đều được tôn xưng một tiếng, thiên thần đại nhân, tu thần, ăn ta một kích. Trụ hải chủ thần chân đạp kim ô, từ tu thần thiên thần hướng trên đỉnh đầu bay xuống xuống tới. Trong tay một cây tam xoa cổ kích, phóng xuất ra đầy trời thần điện, khiến cho thiên khung hoàn toàn biến thành màu tím, lại tới một cái dám gọi thẳng nó tục danh tiểu bối. Tu thần thiên thần giận không kềm được, xông thẳng lên trên mà đi, thi triển ra một loại thời gian bí thuật. Sự tình kỳ dị phát sinh, thời gian vậy mà dừng lại. Bành, trụ hải chủ thần bị nó tu la thần chiến hồn, bát tí tu la, liên tiếp đánh trúng 8 lần, bay ra ngoài, trên người thần điện, kém một chút bị đánh xuyên. Tu thần lão quái vật này, 10 vạn năm trước, bản thể cùng thần nguyên đều bị tu di cho đánh nát. Chỉ còn thần hồn, lại còn cường đại như vậy. Trụ hải chủ thần trong lòng thầm run. Tu thần, nhìn ta hỗn độn thần hỏa, cửu thủ long thần hóa thành bản thể, trong 9 khỏa đầu rồng, phun ra 9 loại khác biệt hỏa diễm. 9 loại hỏa diễm hội hợp cùng một chỗ, hóa thành hỗn độn thần hỏa. Hỗn độn thần hỏa này là cửu thủ long thần tu luyện được, nhiệt độ so hàng tinh nội hạch còn cao hơn, không phải giới tự nhiên tồn tại hỗn độn chi hỏa có thể so sánh với. Tu thần thiên thần lọt vào tam cự đầu vây công, dù là thời gian chi đạo huyền diệu kỳ dị, cũng chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống, khiến cho tam cự đầu không thể tới gần người mà thôi. Nó trong lòng phiền muộn đến cực điểm, cảm thấy đây hết thảy cùng trong dự tính không giống với. Dựa theo dự tính của nó cùng Ngọc Linh Thần cùng một chỗ phá vây. Thiên đường giới phe phái thần linh khẳng định sẽ chọn lựa một vị yếu kém đối phó. Hẳn là đối phó Ngọc Linh Thần mới đúng. Chẳng lẽ nó tu thần thiên thần? Tại thần linh khác trong mắt, ngay cả Ngọc Linh Thần cũng không bằng. Càng nghĩ, càng là bi thương, thời gian chuyển rời, tu thần thiên thần dần dần chống đỡ hết nổi. Hộ thân thời gian Hải Dương bị đánh đến chỉ còn hơn 10 dặm dài. Bát tí tu la tức thì bị cửu thủ long thần phun ra hỗn độn thần hỏa, thiêu đến tan thành mây khói. Tu thần thiên thần gầm thét, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Khinh ngươi thì như thế nào? Ngươi ngay cả thần nguyên đều không có, ngay cả tự bạo thần nguyên dạng này uy hiếp thủ đoạn đều thi triển không ra. Không khinh ngươi khinh ai? Giáp Thiên Hạ trong thanh âm tràn ngập khinh thường, tu thần nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi đây là bức ta, buộc ngươi thì như thế nào? Ngươi cho rằng chính mình hay là 100.000 năm thiên thần? Đừng vũ nhục thiên thần hai chữ, trụ hải chủ thần nói. Tu thần thiên thần ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, trên thân thần quang tăng vọt, rầm rầm một đầu thời gian trường hà theo nó thể nội bay ra ngoài, như thiên hà đồng dạng chảy xiết gào thét, dẫn đầu đụng vào miệng phun hỗn độn thần hỏa cửu thủ long thần trên thân. Cửu thủ long thần chỉ cảm thấy thọ nguyên đại giảm vài vạn năm, toàn thân đề không nổi lực lượng, như là bệnh nguy kịch đồng dạng. Không tốt, thời gian trường hà này thai nghén tại tu thần trong thần hồn, một khi dính vào sẽ tổn thất nửa cái nguyên hội thọ nguyên. Cửu thủ long thần nhắc nhở xong, lập tức lấy ra một viên thần đan nuốt mà xuống, lấy cấp tốc khôi phục chiến lực, nửa cái nguyên hội thọ nguyên. Trụ hải chủ thần sắc mặt kinh biến, chống lên một mặt ẩn chứa lực lượng quang minh tấm chắn. Đáng tiếc ngăn không được, thời gian trường hà xuyên qua tấm chắn, rơi xuống trên người hắn, cuốn đi hắn tiếp cận 30.000 năm thọ nguyên. Hắn thần khu phát ra quang hoa, cấp tốc trở nên ảm đạm, mà dưới chân hắn tam túc kim ô càng là rên rỉ một tiếng, rơi vào tu la địa ngục đồ chỗ trên đại lục, khiến cho thập vạn sơn hà hóa thành hỏa vực. Thời gian trường hà bay về phía Giáp Thiên Hạ thời điểm, uy lực trở nên càng yếu hơn, bị Giáp Thiên Hạ đánh cho băng tán mà ra. Thi triển ra một chiêu này về sau, tu thần thần hồn trở nên suy yếu, thậm chí có chút trong suốt. Không cam lòng nói, nếu là 10 vạn năm trước, một chiêu này dùng ra, đủ để cho các ngươi thọ nguyên khô kiệt mà chết. Cửu thủ long thần nuốt thần đan về sau, chiến lực khôi phục một chút, thế nhưng là tổn thất nửa cái nguyên hội thọ nguyên, lại không bù đắp lại được. Cái này rất có thể dẫn đến Kế tiếp nguyên hội kiếp nạn không cách nào vượt qua. Hôm nay, ta muốn nuốt ngươi thần hồn, đền bù ta tổn thất thọ nguyên. Cửu thủ long thần triển khai long dực, dẫn động một mảnh hỗn độn thần hỏa biển lửa, phóng tới tu thần thiên thần, đưa nó thời gian hải dương phần luyện đến càng ngày càng mỏng manh. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, Giáp Thiên Hạ lòng sinh một đạo dự cảm bất tường, ngẩng đầu nhìn lên trên, huyết khí mịt mờ thiên khung, xuất hiện một đôi hàng tinh khổng lồ như vậy con mắt. Một cái nóng rực sáng tỏ, một cái thanh lãnh thăm thẳm, giống như là mặt trời mặt trăng lơ lửng tại trong vũ trụ. Cùng lúc đó, trong vũ trụ, xuất hiện hai cánh tay to lớn vô cùng. Hai cánh tay này, đem như là thế giới đồng dạng triển khai, tu la địa ngục đồ, chậm rãi cuốn lên. Giáp Thiên Hạ, chuyện gì xảy ra? Ngươi tại thu đồ, trụ hải chủ thần nói. Không chỉ có tu thần thiên thần tại tu la địa ngục đồ, trong thế giới. Vì trấn áp tu thần thiên thần, Giáp Thiên Hạ, trụ hải chủ thần, cửu thủ long thần cũng ở bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, cả tòa tu la đại lục bị cuốn lên, vô biên đại địa hướng lên đảo ngược. Sơn Hà được xếp, không phải ta, có tinh thần lực đại năng đến rồi. Giáp Thiên Hạ liều mạng điều động thần lực, cướp đoạt tu la địa ngục đồ, quyền khống chế. Mà trụ hải chủ thần thì là đánh ra tam xoa kích, công hướng lơ lửng tại thiên khung nhật nguyệt hai mắt. Đáng tiếc, không thể ngăn cản, tu la địa ngục đồ bị triệt để cuốn lên. Nhật nguyệt hai mắt, vũ trụ đại thủ, thế giới đồng dạng to lớn, tu la địa ngục đồ đồng thời thu nhỏ đến trong hắc ám một điểm nào đó. Từ chỗ kia vị trí, một vị nhìn qua chừng 30 tuổi văn sĩ đi ra. Vị văn sĩ này mặt trắng không râu, mặc áo vải màu xanh, đầu cắm một chi mộc châm, lộ ra yếu đuối, hai con mắt của hắn hiện lên nhật nguyệt hình thái, trong tay phải của hắn nắm vuốt tu la địa ngục đồ, ngón tay vân vê, đem trong đồ tu thần thiên thần vê thành đi ra. Sau đó, hắn như là viết chữ đồng dạng, nhanh chóng vẽ ra một đạo lại một đạo thần văn, trấn áp trong đồ tam đại cự đầu. Tu thần thiên thần nhìn xem văn sĩ này, lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, nói, cái thứ nhất đến, lại là ngươi, ta coi là sẽ là tử vong thần tôn, ngươi từ thiên nam tới, đã vậy còn quá nhanh. Văn sĩ cười nói, sư tôn sớm suy tính ra một chút đồ vật, đi Ngọc Hoàng giới trước đó, chính là lưu lại thời gian cẩm nang, cho nên, sớm tại thiên đường giới phe phái thần linh đến nơi đây thời điểm, ta liền đã xuất phát. Nghe được thiên nam sinh tử khư vị kia tên, tu thần thiên thần trong mắt hiếm thấy lộ ra một tia kính sắc. Trước mắt văn sĩ này chỉ là vị kia thất đệ tử, tu vi liền đã cao minh như vậy, có thể nghĩ thiên nam sinh tử khư là bực nào quái vật khổng lồ kinh khủng. Không hổ là thất đại nhân, vừa ra tay chính là trấn áp ba tôn cự đầu. Ngọc Linh Thần bay tới, được xưng là thất đại nhân, văn sĩ, sông nàng nhẹ gật đầu, lấy khiêm tốn ngữ khí, nói, đó là bởi vì, bọn hắn đều tại trong, tu la địa ngục đồ, không biết được ta đã đuổi tới, hơn nữa còn bị tu thần thiên thần thời gian trường hà đánh cho suy yếu xuống dưới. Nếu là chính diện giao phong, riêng là một cái Giáp Thiên Hạ, ta liền không cách nào tùy tiện thủ thắng. Thiên đường giới phe phái mặt khác ngũ đại cự đầu đình chỉ công kích, lùi giữ đến không gian truyền tống trận vị trí. Thất đại nhân trong mắt hơi híp, hơi một vệt sầu lo, nói, thật mạnh không gian ba động, thiên đường giới phe phái chân chính lợi hại nhân vật đến rồi. Xa xa không gian truyền tống trận lần nữa vận chuyển, cuồng bạo không gian ba động đằng sau, hai bóng người xuất hiện tại trong trận pháp. Thất đại nhân sắc mặt biến đổi, nói, là Huyền Nhất chân thần cùng Đao Tôn, thần tôn cấp bậc nhân vật giá lâm. để tu thần thiên thần cùng Ngọc Linh thần ngược lại hít khí lạnh. Hận không thể lập tức thoát đi nơi đây. Đao Tôn chính là Tây Phương vũ trụ xếp hạng thứ tư đại thế giới đao thần giới đệ nhất cường giả. Danh xưng vũ trụ đệ nhất đao, huyền nhất chân thần không có Đao Tôn cường đại như vậy. Muốn trẻ tuổi rất nhiều, thế nhưng là lại là một vị sống hai cái nguyên hội cấp thiên tài. Không người nào dám khinh thường hắn. Tại hắn thời đại kia, cho dù là âm dương thần sư dạng này nhân vật kiệt xuất, đều bị áp chế gắt gao. Đúng là như thế, hắn bắt được Côn Lôn giới đệ nhất cường giả thập kiếp vấn thiên quân nữ nhi thần ba công chúa Phương Tâm, đưa nàng cưới được thiên đường giới. Truyền thuyết do thập kiếp vấn thiên quân tạo dựng lên Côn Lôn giới tam đại thần điện một trong Thông Thiên Thần Điện, tại thập kiếp vấn thiên quân máu nhuộm tinh không đằng sau, chính là bị hắn lấy chính mình thiên quân con rể thân phận thừa lúc vắng mà vào cướp đoạt đi. Kế thừa thiên quân ngày xưa có hết thảy, có trong Thông Thiên Thần Điện vô số chí bảo phụ trợ, lại tu luyện 100.000 năm lâu, ai cũng không biết tu vi hiện tại của hắn đã cường đại đến mức nào. Lúc trước, địa ngục giới muốn chém đứt Côn Lôn giới mới thiên địa linh căn bản đào thủ, chính là hắn ở sau lưng mưu đồ, ám trợ địa ngục giới thành sự, muốn ngăn cản Côn Lôn giới quật khởi. Đáng tiếc hắn lo lắng sự tình bại lộ, không dám chân thân tiến đến, chỉ là một bộ phân thân tại Côn Lôn giới phụ cận trong không gian hư vô chủ trì đại cục. Cuối cùng, bởi vì Trương Nhược Trần cùng Nguyệt Thần nguyên nhân, dẫn đến thất bại trong gang tấc. Cầu donate converter đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương